nhưng cô thật sự không nghĩ có một ngày nó sẽ xảy ra trên người mình. Từ nhỏ cô đã được nuông chiều chăm bẵm, mặc dù bằng cách này hay cách khác cũng có nghe được chút chuyện xấu xa. Nhưng tự mình trải qua thì lập tức sợ chết khiếp. Nhưng tên côn đồ này đều là hàng vô công rồi nghề. Còn có mấy gã vẫn đang là học sinh của các trường dạy nghề gần đây. Một cô gái đẹp như Lý Ngọc Mai, lại còn phối hợp với xe xịn. Bọn họ đã quạnh quẽ đã lâu. Bình thường chỉ có thể dựa vào hai tay để giải quyết vấn đề sinh lý thì làm sao có thể bỏ qua con mồi lạc này được. Đứng trên đầu là một tên con trai còn trẻ tóc tai vàng khè. Trên người mặc một cái áo thể thao, mồm phì phèo thuốc lá, nheo mắt nhìn Lý Ngọc Mai. Trên mặt là biểu cảm đắc ý, ở phía sau gã có 7-8 thanh niên bộ dạng hư hỏng đang kích động. Cười thô bỉ, hố hố, con gái Lý Quang Huy. Chậc chậc, vậy thì tốt quá còn gì. Anh đây rất muốn biết con gái Lý Quang Huy có gì khác mấy ả đàn bà khác không? Nói không chừng anh còn có cơ hội làm con rể Lý Quang Huy kìa. Ha ha ha, đầu lông vàng nghe thấy ba chữ Lý Quang Huy. Không những không sợ mà còn cười ngặt nghẽo. Nét kinh hoàng trên mặt Lý Ngọc Mai càng đậm. Chung quy thì cô cũng chỉ là một cô gái mới 20. Không đối phó được với tình cảnh như vậy. Vào thời điểm này, cô bỗng nhiên hy vọng cái tên ghê tởm Đường Tuấn kia có thể tranh thủ thời gian xuống nhanh một chút. Cho dù để một mình anh ta đối phó với 7-8 người đúng là không thực tế. Nhưng ít ra cô còn có thể an tâm một chút. Này, chúng mày đang làm gì đấy? Giọng nói hờ hững của Đường Tuấn vang lên bên ngoài ngõ nhỏ. Lý Ngọc Mai và mấy tên lưu manh mất dạy đồng loạt quay đầu lại. Ngõ nhỏ âm u, phía sau Đường Tuấn lại là một khoảng trời sáng rỡ, làm nổi bật anh giống như một thiên thần giáng xuống. Lý Ngọc Mai hoảng hốt trong chốc lát, chỗ mềm mại nào đó trong lòng đột nhiên rung động. Thằng danh, biết điều thì mau cút ra ngoài nhanh lên. Đầu lông vàng nhíu mày, vẻ mặt hung ác nói. Nếu không, tao lại xin mày tí huyết trước. Lúc gã nói chuyện, mấy tên đồng bọn móc từ trong túi ra vài con dao quạt, cầm ở trong tay. Lý Ngọc Mai cau mày, sắc mặt phức tạp nhìn Đường Tuấn. Cô không hy vọng Đường Tuấn bị đám côn đồ này làm cho bị thương, nhưng lại không muốn anh vứt bỏ cô mà đi. Đường Tuấn lắc đầu, đi về phía đám người lông đầu vàng hoe. Muốn chết hả mày? Một tên nhóc này nhìn giỏi lắm chỉ chừng 20. Thấy thế trong mắt lộ ra hung quang. Dao quạt đột nhiên đâm về phía bụng Đường Tuấn. Vẻ mặt gã điên cuồng. Ra tay không biết nặng nhẹ. Căn bản là không biết một dao kia có chết người hay không. Rác, rác, giòn tan. Giống như tiếng cương cốt ma sát vang lên trong ngõ nhỏ. Không ai thấy rõ làm thế nào mà Đường Tuấn nắm được cổ tay người kia. Chỉ thấy anh vặn tay một cái, cái gã vừa mới có vẻ mặt điên cuồng lập tức phát ra tiếng kêu như heo bị chọc tiết. Khớp nối cổ tay của gã đã bị Đường Tuấn tháo bỏ, bày ra tư thế xoay ngược 90 độ, nhìn có chút khiến người ta phát khiếp. Con dao quạt kia cạnh một tiếng, rơi xuống mặt đất ẩm ướt dơ bẩn. Những người khác đều ngây người. Động tác của Đường Tuấn quá nhanh, nhanh đến mức vài gã lưu manh trên mặt vẫn còn giữ lại vẻ tươi cười đắc ý. Mà Lý Ngọc Mai sau khi qua cơn khiếp sợ, trên mặt lại lộ ra chút ý cười. Cô chợt nhớ tới ông nội từng đánh giá anh chàng này. Có lẽ bản lĩnh của anh ta thật sự rất không tầm thường. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng cô dần dần an ổn lại. Nếu như chúng mày không muốn giống nó, thì lập tức cút đi cho tao. Đường Tuấn hất cằm, lạnh giọng nói. Mấy gã côn đồ run lên, nhưng ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về thằng nhóc lông đầu vàng hoe. Thanh niên tóc vàng mặc dù hai chân đã nhũn ra, động tác vừa rồi của Đường Tuấn thật sự đã dọa gã chết khiếp. Nhưng lúc này tính háu gái đã nổi lên, đâu có dễ từ bỏ như vậy. Thằng nhóc, tao thừa nhận mày rất biết đánh đấm, nhưng mày dám tiến lên một bước, có tin trên mặt tiểu thư xinh đẹp này sẽ có thêm vài đường cơ bản hay không? Thanh niên đầu lông vàng hơ hơ con dao trước khuôn mặt xinh đẹp của Lý Ngọc Mai. Con dao quạt chỉ cách mặt cô mười mấy cm, mà Đường Tuấn còn đang ở đầu hẻm, cách chỗ này tầm 7-8 mét, hoàn toàn không kịp ngăn cản gã. Đầu lông vàng quơ con dao quạt, nói, tao khuyên mày nên biết điều một tí đi, dù sao bọn tao cũng chỉ chơi với cô em này một lúc, cũng không định làm trò bỉ ổi gì. Hố hố, nếu mày không biết điều, tao không dám hứa chắc con dao này có thể vạch lên mặt em gái xinh đẹp này mấy đường hay không. Tao nghĩ, đây cũng không phải điều mày muốn thấy đâu nhờ. Lúc gã nói chuyện, còn đắc ý nhìn Đường Tuấn, ra cái vẻ ăn chắc đối phương. Gã thấy, vũ khí và người đều ở trong tay mình. Nói thế nào cũng là mình chiếm quyền chủ động. Hớ, muốn anh hùng cứu mỹ nhân à? Hỏi dao quạt trong tay gã trước đi rồi nói chuyện tiếp. Chỉ tiếc, trên mặt Đường Tuấn chưa từng xuất hiện biểu cảm mà gã tưởng tượng là toàn sợ hãi và kinh ngạc. Trên gương mặt thanh tú của anh chỉ viết đầy hai chữ bình tĩnh, cách trương.